Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 155 máy móc tình duyên 07. Một giờ sau, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu ngồi đối diện ở Thêu Long Phượng đồ án đỏ thẫm hỉ bị thượng. Toàn bộ nhà ở đều bố trí mà hỉ khí dương dương. Nơi nơi đều là màu đỏ rực. Cửa sổ chỗ toàn dán cắt chỉnh tề hỉ tự hồng tự. Một đôi long phượng song đúc chính đặt ở đối diện mặt trên bàn. Giọt nến theo lay động ánh nến chậm rãi mà xuống, hắn lá gan nhưng thật ra rất đại. Tô Tây Yến từ đệm chăn lấy ra một phen đậu phộng long nhãn. Một bên ăn một bên bình luận, long nhãn sắc bị bóp nát thanh thúy thanh âm ở trong phòng không ngừng vang lên. Thôi Chiêu ánh mắt đảo qua chung quanh trang trí, ánh mắt dừng ở trên người mình. Đồng dạng là một mảnh đỏ thẫm, chướng mắt cực kỳ, đây là bọn họ bị cỗ kiệu đưa tới nơi này lúc sau. Kia người giấy yêu cầu bọn họ mặc vào, Thôi Chiêu vốn dĩ không nghĩ xuyên. Nhưng căn cứ vào muốn Lý Tư Manh đi trước thu thập Phong Sơn Quỷ Vương phạm tội chứng cứ. Còn có một chút không thể nói tiểu tâm tư. Hắn vẫn là đêm này bộ hỉ phục cấp mặc vào, sự thật chứng minh. Hắn hy sinh không sai, Tô Tây Yến đồng dạng ăn mặc kia thân hỉ phục. Tựa hồ là bởi vì vốn là cấp tân lang chuẩn bị. Kia hỉ phục thoạt nhìn càng thêm ngắn gọn chút, chỉ có cổ tay áo vạt áo chỗ thêu tường vân đồ án. Xứng với một tầng viền vàng, nhìn qua tinh xảo mà đại khí, cổ tay áo là tay áo rộng. To rộng cổ tay áo Tô Tây Yến ngại phiền toái, duỗi tay một lót liền kéo tới rồi khuỷu tay, lộ ra trắng như tuyết cánh tay. Ánh nến hạ, hắn mỉm cười sườn mặt nhìn qua phá lệ tuấn tú đẹp. Tóc ngắn có chút dài quá, thái dương sợi tóc hờ khép trụ lỗ tai, sấn đến hắn thêm vào nhiều ra vài phần ngoan ngoãn cảm giác. Thôi Chiêu hầu kết khẽ nhúc nhích. Hắn duỗi tay muốn đi đụng vào kia ở ánh nến hạ có vẻ có chút ửng đỏ lỗ tai. Còn không có đụng tới liền nghe thấy Tô Tây Yến như là nói chuyện phiếm nói chung câu nói kia vốn. Dĩ muốn dừng ở hắn cổ bạn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Lạc điểm biến thành Tô Tây Yến trong tay lột tốt long nhãn uy. Muốn ăn liền chính mình đi lột a, Tô Tây Yến bất mãn mà lẩm bẩm. Duỗi tay đi mặt sau trong chăn sờ soạn một phen nhét vào Thôi Chiêu trong tay, Thôi Chiêu tiếp nhận. Vừa mới bị hắn đoạt tới kia viên long nhãn đã rơi vào hắn trong miệng. Ngọt, so với hắn trước kia ăn qua đều phải ngọt, không bằng từ từ đem Phong Sơn Quỷ Vương bắt lại lúc sau. Hỏi một chút hắn long nhãn nơi nào mua đi, to rộng tay áo muốn lột long nhãn xác thật không thế nào. Phương tiện. Thôi Chiêu học Tô Tây Yến bộ dáng đem cổ tay áo cấp cuốn lên tới. Sau đó đem lột tốt long nhãn thịt nhét vào Tô Tây Yến trong miệng, Tô Tây Yến không chút khách khí. Mà ăn, bên miệng phình phình mà viên lên một khối, như là một con tham thực sóc con, đôi mắt tròn xoe, hắn nghe thấy Thôi Chiêu mang theo khinh miệt ngữ khí, ở hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên, đem chết hạng người. Cuối cùng điên cuồng mà thôi, nói là nói như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể tùy cái kia sắp cúi chào Phong Sơn Quỷ Vương chi ý. Ăn mặc hỉ phục ở chỗ này đợi, bởi vì cái kia ngốc bức chuẩn bị cưới hoàn mỹ tiếp sau lại cưới vợ. Không sai, hắn khâm điểm Tô Tây Yến hai người bọn họ trở thành tân nương, không chỉ có một tháng nạp vài cái. Thiếp, nam nữ thông ăn. Còn tưởng cưới xong tiểu thiếp lúc sau lại đi hai cái lão bà. Hai lão bà đều là nam tính không nói. Vẫn là địa phủ âm sai, Tô Tây Yến bội phục này Phong Sơn Quỷ Vương can đảm. Đồng thời cảm thấy hắn phỏng chừng đã điên rồi. Bọn họ tra được những cái đó tư liệu. Cái gì Phong Sơn Quỷ Vương làm việc cẩn thận chặt chẽ. Cần cù chăm chỉ, đều như là giả tư liệu. Này rõ ràng chính là một cái vì mạng sống to gan lớn mật kẻ điên, liền hắn hành sự. Liền tính không phải bọn họ, khẳng định cũng sẽ không trêu chọc đến người khác, chẳng qua. Trêu chọc đến ai đều không có trêu chọc đến bọn họ thảm là được. Thôi Chiêu lại uy Tô Tây Yến một viên long nhãn, hai người bình tĩnh mà ngồi ở cái này quỷ dị trong hỉ phòng. Lẳng lặng chờ đợi Lý Tư Manh truyền đến tin tức, chờ đợi thời gian không tính dài lâu. kia nến đỏ thiêu đại khái 1/5. Tô Tây Yến liền thu được tin tức, là Siri phát lại đây. Xem ngữ khí lại là Lý Tư Manh, đã cùng những cái đó bị chộp tới người hội hợp. Cộng 9 đối nam nữ, bên ngoài đã ở chuẩn bị nạp thiếp điển lễ. Tốc tới, đây là phía trước Lý Tư Manh chủ động nói ra, bắt giữ Phong Sơn Quỷ Vương. Trừ bỏ Siri bên kia sẽ cho dư thù lao, nàng đồng thời cũng sẽ cung cấp trợ giúp, giúp bọn hắn đem phía trước bị bắt đi những cái đó quỷ hồn cấp tìm ra, theo Lý Tư Manh nói. Bọn họ này đó bị lựa chọn tiếp đều là người sống. Bọn họ ở không biết thời điểm bị Phong Sơn Quỷ Vương phái tới quỷ hồn tương xem qua. Xác nhận thân phận sau sẽ bị hại chết, thi thể ở trong nhà bầy biện. Linh hồn bị mang đi giam cầm ở nơi nào đó, chờ đến cùng bảy lại mang về tới, đem hồi hồn đêm bãi thành hỷ yến, lại đem bọn họ đưa tới Phong Sơn Quỷ Vương nơi này, đến nơi đây cũng không phải kết thúc. Lý Tư Manh tuy rằng vừa mới đến đầu thất hồi hồn thời gian, nhưng là nàng bị câu cấm thời điểm đã từng từ những cái đó trông giữ bọn họ quỷ hồn trong miệng bộ. Ra quá tin tức, đừng nhìn kia Phong Sơn Quỷ Vương trong khoảng thời gian này lục tục mà cưới nhiều. Như vậy, nhưng kỳ thật một cái đều còn không có chạm qua. Hắn tựa hồ là đang đợi một cái cơ hội, một cái cử hành nào đó nghi thức cơ hội, nghĩ đến Phong Sơn Quỷ Vương gần âm thọ. Hắn muốn làm cái gì? Lý Tư Manh cũng đoán được kết quả, còn không phải là lão nhân tưởng sống lâu 2 năm sao? Nhưng là tưởng sống lâu một đoạn thời gian không biết đi bệnh viện sao? Bệnh viện không được không biết đi địa phủ hỏi sao? Dám đối với nàng xuống tay, là chán sống rồi sao? Lý Tư Manh đáy mắt đều là lệ khí, thề muốn đem cái kia lão nhân làm đến trong địa ngục nhất khủng bố một tầng đi, đối với nàng biểu. Hiện, Siri tỏ vẻ phi thường lý giải, đồng thời tích cực mà tham dự nàng kế hoạch. Cũng hỗ trợ xếp vào cũng bổ sung rõ ràng tội danh điều khoản. Tỷ như còn có bỏ rơi nhiệm vụ, chi pháp phạm pháp, ngăn cản tà đạo hoạt động chớ. Một trường xuyến, so Lý Tư Manh vừa mới bắt đầu nói trạng cáo Phong Sơn Quỷ Vương mưu sát Dương Thế Nhân. Cường cưới nạp thiếp thoạt nhìn có uy hiếp lực nhiều. Vì hống lão bà, hắn còn thực không tiết tháo mà đem địa phủ mấy đại công nhận đáng sợ nhất địa ngục toàn bộ nói. Còn trộm đi tra xét như thế nào làm sắp hồn phi phách tán quỷ hồn chịu tra tấn phương pháp có thể. Nói, lần này hành động trên cơ bản đều là hai người bọn họ thao đao liệt tốt. Tô Tây Yến hai người bọn họ chính là cái động thủ. Đối với loại này đột nhiên từ vai chính biến thành vai phụ trường hợp. Tô Tây Yến tỏ vẻ thực vui mừng. Nếu là lần sau hắn gặp được người bị hại đều như vậy tích cực thì tốt rồi. Dùng ít sức lại giải hận, Mỹ Tư Tư, cốc cốc cốc, Thôi Chiêu đứng ở cửa phòng, dùng sức gõ cửa, hoặc là nói là ôn nhu mà chùy môn, thu được tin tức sau bọn họ ý đồ mở cửa sổ chạy trốn. Nhưng là cửa sổ một khai liền nhìn đến mấy cái phiêu đãng du hồn ở phụ cận. Phòng chừng là đến trông giữ bọn họ, cửa sổ phía dưới nhìn còn tối om, dù sao không hảo nhảy, nếu nhảy không được. Bọn họ liền dứt khoát quyết định quang minh chính đại mà đi cửa chính, cái gì gọi là đi cửa chính. Kia đương nhiên là làm người lại đây mở cửa Thôi Chiêu không nhanh không chậm mà trùy vài phút. Rốt cuộc nghe được một chuỗi vội vã tiếng bước chân chiều bọn họ nơi này lại đây. Môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, thăm tiến vào một cái quen thuộc người giấy đầu, làm gì đâu. Này chính vội thời điểm ngài nhị vị là có chuyện gì a? Trên mặt đồ phấn mạt, toàn bộ đầu nhăn rúm gió cái kia người giấy trừng mắt. Trong miệng nói ngài, hành vi cùng động tác lại rõ ràng mà lộ rõ không kiên nhẫn hai chữ. Cùng hắn phía trước mời bọn họ lại đây khi kia cung kính dạng hoàn toàn không giống nhau. Nga, cùng hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ thay quần áo khi dạng cũng không giống nhau, Thôi Chiêu. Thượng WC, người giấy đôi mắt trừng. Thượng cái gì WC à? Trong phòng không phải có buồng vệ sinh sao? Hai người các ngươi bị mù vẫn là điếc. Ta đi phía trước cho các ngươi không có việc gì đừng nói nhau nhau không nghe. Loảng xoảng mà một chút, Người giấy bẹp liền ngã trên mặt đất, nhìn người giấy đầu mặt sau lõm xuống đi kia lão đại một khối. Thôi Chiêu xoa xoa cánh tay, bình tĩnh mà một chân dẫm đi xuống. Phốc mà một tiếng liền đem toàn bộ đầu cấp dẫm thành giấy bánh, Tô Tây Yến phủng một phen đậu phộng. Long Nhãn sắc lại đây, đem giấy bánh đầu kéo xuống tới, đem phá một cái động lớn người giấy thân thể trở thành rác rưởi sọt. Dầm dầm liền hướng trong đổ rác, cuối cùng còn thuận tay liền đem giấy bánh đầu cấp xé thành tờ giấy điều cùng nhau ném vào đi, bị. Như vậy một phen lăn lộn, kia người giấy thế nhưng còn thực ngoan cường mà năng động đạn. Hắn múa may hai tay hai chân, ý đồ lại đây túm bọn họ, nhưng là đầu không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể lung lay mà khắp nơi sờ loạn, đồng thời không có miệng cũng không thể kêu to. Toàn bộ thao tác hiện trường đều cực kỳ an tĩnh, Tô Tây Yến vốn dĩ cho rằng hắn sẽ thực mau bẹp rớt. Nhưng xem hắn kia dương nanh múa vuốt mà kính liền biết phỏng chừng một chốc hắn còn sẽ không thay. Đổi thành trang giấy phiến, cho nên hắn linh cơ vừa động, đem chính mình hỉ phục cởi ra cho hắn mặc vào. Thôi Chiêu. Chật, Tô Tây Yến, ngươi xách cái gì, đi xem bên ngoài có hay không rác rưởi sọt, ta phải cho hắn trang trang mãn. Thôi Chiêu, ngoặc kép, nga, hắn chậm gì gì mà từ cửa dạo bước đi ra ngoài. Lặng lẽ lấy ra di động nhìn nhìn, một chương Tô Tây Yến ăn mặc hỉ phục nghiêng người mỉm cười ảnh chụp chính lưu tại hắn trên mặt bàn. Nghĩ nghĩ vẫn là nhịn đau thay đổi rớt, vạn nhất bị Tô Tây Yến nhìn đến sợ là muốn xảy ra chuyện. Hơn nữa loại này ảnh chụp, đương nhiên là muốn xem hắn ăn mặc hắn cho hắn mua hỉ phục mới đẹp. Tô Tây Yến không quản bên ngoài cái kia tìm cái thùng rác còn như vậy nhiều chuyện. Hắn chính hưng phấn mà lăn lộn người giấy đâu, này người giấy thái độ trước cung sau cứ, nhìn liền khó chịu, vừa lúc phía trước có cái tân ý tưởng, dứt khoát làm ra tới cấp nơi này quỷ hồn nhóm làm điểm sự tình, hắn móc ra một đống tài liệu đối với. Người giấy tu sửa chữa sửa, không trong chốc lát một cái kỳ quái bụng phồng lên vô đầu người giấy liền hoàn toàn mới ra lò. Tô Tây Yến, giả thiết mục tiêu. Phong Sơn Quỷ Vương, người giấy run lên một chút, phía sau sáng lên một đạo điện tử quang mang, mục tiêu giả thiết xong. Khởi động nhào vào trong ngực trình tự, truy tìm mục tiêu chung, lọc cọc, vô đầu người giấy vuốt môn chạy, Tô Tây Yến hưng phấn xoa tay. Sau đó lôi kéo một bên vây xem Thôi Chiêu cũng đi theo lưu. Vừa rồi Thôi Chiêu đã từ nào đó quỷ hồn trong miệng kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết tới rồi cái kia nạp. Tiếp điển lễ ở nơi nào? Bọn họ đến chạy đến phá hủy, tổ chức điển lễ địa phương là ở một cái vùng núi hẻo lánh. Cách bọn họ bên này không xa, bởi vì bọn họ hiện tại cũng ở vùng núi hẻo lánh, cũng không biết này Phong Sơn Quỷ Vương là cái. Gì đầu óc, một hai phải ở tại này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương. Khó trách vừa mới kia cỗ kiệu đều đi theo bay mau một giờ. Mặt khác thông hành công cụ chỉ sợ căn bản là vào không được, tuy rằng địa phương khó coi điểm. Nhưng là kia Phong Sơn Quỷ Vương cử hành nghi thức thời điểm vẫn là tương đối có thành ý. Bố trí mà cổ kính đài cao, chung quanh cũng là hồng diễm diễm một mảnh, phía dưới còn rậm rạp mà quỳ một mảnh cô hồn dã quỷ, cũng không biết này hơn phân nửa đêm mà bị kéo. Đến nơi này tới quỳ, bọn họ có hay không chửi má nó? Tô Tây Yến hơi hơi quan sát một chút hoàn cảnh, lôi kéo Thôi Chiêu cùng nhau dán cái phù, phong bế dương khí lại thu liễm hơi thở, quang minh chính đại mà đi qua, đài thượng chính nhảy đại thần đâu. Một cái ăn mặc hiến tế quần áo quỷ hồn, chính xách theo một cái đại lục lạc, lộc cộc nhảy tới nhảy đi, chín đối nam nữ ăn mặc hỉ phục, bị bó thành bánh trưng bộ dáng, một cặp mà lập mà trận này nghi thức vai chính. Phong Sơn Quỷ Vương, hắn đang ngồi ở đài mặt trên, một cái lót ghế dựa thượng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái kia khiêu vũ tư tế, hắn thoạt nhìn là một cái mặt hắc hắc trung niên. Nhân bộ dáng, mặt chữ điền, nhìn đảo không tính xấu, cũng không phải trong tưởng tượng gần đất xa trời lão nhân bộ dáng. Bất quá làm ra loại chuyện này. Hắn tưởng không tàn cũng muốn tàn, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu như vậy quang minh chính đại đi tới. chỉ cần không mù đều thấy hai người bọn họ. Quỷ đàn nhóm sao động lên, Tô Tây Yến mắt sắc nhìn thấy giống như có cái người giấy đi đến Phong Sơn Quỷ Vương trước mặt nói gì. Sau đó hắn trầm khuôn mặt chừng bọn họ, mấy cái lớn lên rất giống người giấy từng cái liền từ bên cạnh chạy tới. Tưởng đem bọn họ chào trở về, Thôi Chiêu lạnh lùng mà một ánh mắt ném qua đi. Bọn họ lại lạnh run mà dừng lại tay, không quá dám động thủ. Đây chính là Quỷ Vương chuẩn bị cưới chính thê a. Đừng nhìn hiện tại không được sủng ái, vạn nhất lúc sau được sủng ái, gối đầu gió thổi qua, kia bọn họ chẳng phải là muốn xong đời. Hai vị công tử, dẫn đầu người giấy bài trừ một cái tươi cười. Thời tiết rét lạnh, hai vị không bằng tùy chúng ta đi trong phòng ngồi ngồi. Không đi, Thôi Chiêu cứng rắn mà ném xuống tới hai chữ, Tô Tây Yến càng tuyệt. Hắn cười tủm tỉm mà chỉ vào phía trên, ta còn không có gặp qua nạp thiếp điển lễ đâu. Ai nha, một lần cưới nhiều như vậy, ngươi xác định các ngươi Quỷ Vương thừa nhận trụ sao? Phía trên Phong Sơn Quỷ Vương, bổn vương thừa không thừa nhận trụ, ngươi lúc sau sẽ biết. Thôi Chiêu trợn trắng mắt, hắn không biết từ nơi nào móc ra tới hai cái tiểu ghế gấp. Cấp Tô Tây Yến cùng hắn một người một cái. Sau đó lại mang sang cái tiểu cây đèn, liền kia đậu đại ánh nến. Hai người bọn họ móc ra một bao hạt dưa, cắn hạt dưa xem diện ý tứ biểu đạt mà phi thường rõ ràng, cố tình kia mấy cái người giấy căn bản là không dám động bọn họ, hoặc là nói, thấy cái kia tiểu cây đèn bọn họ quay đầu liền chạy. Dựa sát vào nhau kia đài, xúc ở ly Tô Tây Yến bọn họ xa nhất địa phương. Run rẩy mà run rẩy chân, nghĩ đến nếu không phải ngại với Phong Sơn Quỷ Vương mệnh lệnh, bọn họ đã sớm chạy liền cái bóng dáng đều không thấy. Bởi vì Thôi Chiêu lấy ra tới kia chản đèn, bên trong điểm chính là Tam Muội Chân Hỏa, này kỳ thật chính là lúc trước từ địa phủ được đến một cái tiểu pháp khí. Trừ bỏ đốt lửa liền không gì khác công dụng, bị nhét ở trong túi ngẫu nhiên lấy ra tới đương đèn pin dùng. Bởi vì độ sáng thật sự không cao, cho nên vốn dĩ thực mau liền phải bị nhét vào phòng tạp vật. Hiện tại xem ra còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian. Ít nhất Tam Muội Chân Hỏa lấy tới hù dọa người giấy vậy thật là một dọa một cái chuẩn a. Phía trên Phong Sơn Quỷ Vương nhìn hắn thuộc hạ này uất ức hình dáng cũng là bị tức giận đến một cái ngã ngửa. Chính là hắn còn phải tọa trấn phía trên, không thể dễ dàng rời đi, chỉ có thể xanh mặt xem Tô Tây Yến hai người bọn họ cùng xem diễn dường như khái hạt dưa đối với. Trên đài bọn họ chỉ trò trò, này nhàn nhã hình dáng. Không ngừng Phong Sơn Quỷ Vương nhìn không thuận mắt, trên đài cũng có những người khác nhịn không được. Tô Tây Yến cảm giác trong túi chấn động. Mở ra vừa thấy Siri phát lại đây dò hỏi lời nói liền nhảy ra tới. Trung tâm tư duy quay chung quanh các ngươi như thế nào còn không có động thủ. Lão bà của ta chân đều mau bị trói đã tê dần linh tinh sủng thê lời nói, đưa tiền lớn nhất. Thôi Chiêu rất kiên nhẫn mà giải thích một hồi. Cái kia đài thượng nghi thức còn không có toàn bộ bắt đầu đâu. Làm hắn trực tiếp bắt đầu làm cái đại. Đến lúc đó bọn họ chảo vừa vặn liền tỉnh lại đi phía dưới xả. Cũng chính là truyền thống ý nghĩa thượng. Nhân tăng câu hoài, Siri không hồi, bởi vì cái kia cái gì nghi thức rốt cuộc bắt đầu rồi, tư tế ở đài thượng nhảy nhót nửa ngày. Chân đều mau nhảy nhót chết, rốt cuộc thở hồng hộc mà dừng lại, hắn duỗi tay nhất chiêu. Những cái đó nam nữ trước mặt liền bay lên một đoạn màu đỏ tơ lụa. Mỗi đoạn tơ lụa đem một đôi cấp liên tiếp lên, vốn dĩ bị bó mọi người không biết khi nào đã bị cởi. Chói. Nam nữ các chạm hai bên, ăn mặc hỷ phục, trong tay nhéo cùng hồng tơ lụa, ở tư tế cứng đờ ngữ điệu chậm rãi hạ bái, nhất bái thiên địa. Thôi Chiêu, ta còn tưởng rằng kia hóa có thể có cái gì hào biện pháp né tránh hại người tội nghiệp đâu. Nguyên lai bất quá chính là trộm mông lừa gạt hắn tồn những người đó hồn phách chịu đựng không cần. Chờ đến tiến đến chín đối, sau đó lôi kéo bọn họ kết hôn. Này đó hồn phách bị bắt tới trước, trong nhà đều cho bọn hắn trao đổi thiếp canh, sinh thần bát tự, tam lễ sáu gián đều đi qua, Này Đường Nhất Bái liền thật là xem như thành thân, liền tính đến địa phủ đi xem. Đều có cái đăng ký ký lục là đã từng cùng người nào đó kết âm hôn. Cái này ký lục một có. Phong Sơn Quỷ Vương lại đem hồn phách cấp gạm. Những cái đó tàn hại người sống nổi là có thể bị đẩy một nửa đi ra ngoài, Tô Tây Yến nhớ tới Lý Tư. Manh dùng bình đạm mà lời nói miêu tả chính mình bị người nhà lừa trở về lúc sau nhốt ở trong phòng. Mỗi ngày đúng giờ đưa tới đồ ăn nước uống. Vài ngày sau liền bởi vì chúng độc bỏ mình, đưa đến bệnh viện đi xem còn biểu hiện là bệnh cấp tính tử vong, này trong đó khẳng định liền có. Phong Sơn Quỷ Vương thủ đoạn. Hắn đem hại chết bọn họ nồi ném đến bọn họ thân nhân trên người. Sau đó cường đoạt tới hồn phách kết âm thân cũng kết ở những cái đó hồn phách trên người. Bọn họ âm thân kết chính là cổ lễ. Ở cái loại này cổ xưa tập tục chung, nữ tử xuất giá sau đều là tử phu chờ này thân kết xong. Lại làm những cái đó nam tử ký kết phân văn bản thuyết minh. Nói bọn họ cam tâm tình nguyện đem lão bà thượng cống cấp quỷ vương. Như vậy, đến lúc đó liền tính là địa phủ thu được tin tức cũng không thể trị hắn trọng tội. Rốt cuộc, từ chính diện xem, hắn chỉ là thu mấy cái quỷ hồn lễ vật mà thôi. Nhiều lắm chỉ có thể nói là nhận hối lộ, này kịch bản. Thật đúng là đủ thâm, cũng đủ ghê tởm, Tô Tây Yến móc ra một chồng lá bùa. Thở dài đi theo Thôi Chiêu nhảy lên đài, Thôi Chiêu vừa lên đi liền một cái tát đem cái kia tư tế. Đánh ra đi thật xa, sau đó hướng về phía Phong Sơn Quỷ Vương liền đi qua. Tô Tây Yến đi theo hắn phía sau, ánh mắt đi theo hướng trên mặt đất thoáng nhìn. Phong Sơn Quỷ Vương ngồi xổm đài thượng này cả buổi đều không nhúc nhích nguyên nhân liền ra tới. Thằng nhãi này cư nhiên đem chính mình đương thành mắt trận. Trấn áp tại đây không cho những người khác hủy hoại trận này cố ý thiết kế ra tới đoàn thể âm thân. Đâu, đương nhiên, nói hắn chính là mắt trận cũng không đúng. Hẳn là nói hắn trấn áp ở mắt trận phía trên. Liền cùng cái quả cân giống nhau, Thôi Chiêu mới mặc kệ hắn quả cân không quả cân đâu. Hắn trực tiếp chính là một cái tát, cùng vừa mới chụp phi kia tư tế giống nhau. Chiếu mặt liền đánh, Phong Sơn Quỷ Vương chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Đã bị tính tình không tốt lắm Thôi Chiêu tấu mà đầy đầu bao, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có thể nghe thấy Phong Sơn Quỷ Vương tiếng kêu thảm thiết, a a a. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi dạ ám chiêu, ngươi đừng chờ ta bò dậy, ta lên liền nhất định phải ngươi đẹp. Phanh, bùm bùm một đốn béo tấu, ngươi cho ta chờ. Phanh, một đốn béo tấu, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là mà, phanh, béo tấu, ta sai rồi, đại lão, tha ta đi, ta đem địa bàn của ta toàn bộ giao cho ngươi, thuộc hạ cũng đều cho ngươi. Còn có mỹ nhân, phanh, Thôi Chiêu nhéo nắm tay, liền nhận chuẩn một chữ, tấu, da thịt âm thanh ầm ý thanh, thanh thanh lọt vào tai, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đã từng ở bọn họ cảm nhận chung có vẻ vô cùng lợi hại Phong. Sơn Quỷ Vương bị tấu mà đầy mặt đại bao bộ dáng. Cảm giác nội tâm phảng phất có thứ gì đột nhiên sụp đổ, Tô Tây Yến bình tĩnh mà dạo bước đến một đám. Tân nhân trước mặt, nghiên cứu trên mặt đất kia trận pháp nên như thế nào giải. Có lẽ là phía trước bước đi đều đã hoàn thành, này trận pháp còn ở liên tục vận chuyển chung, nếu chờ nó hoàn toàn hoàn thành, như vậy ở đây này đó hồn phách liền thật sự nếu không tình không muốn mà thành tựu một đôi phu. Thê, Nga, không đúng, Tô Tây Yến đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn trong đám người có thể động đậy lúc sau. Không chút do dự một phen kéo xuống khăn voan Lý Tư Manh, ngươi là cố ý làm như vậy. Cố ý ở trên đường thời điểm khiến cho Siri đi cho bọn hắn làm giấy hôn thú. Chứng đều lãnh kia bọn họ phu thê thân phận cũng đã tồn tại. Chẳng sợ bọn họ một cái đã bỏ mình, một cái trước nay liền không phải nhân loại, thử hỏi. Một cái đã làm người thê người làm sao có thể ở ngay lúc này tái giá cấp những người khác đâu. Trận pháp là liên hoàn trận pháp, một khi khởi động liền rất khó đình ngầm tới. Nhưng nếu trung gian cái nào phân đoạn ra sai lầm, vậy lập tức sẽ tạp trụ mất đi hiệu lực. Lý Tư Manh lộ ra một chút nhạt nhẽo tươi cười, không chỉ có như thế, ta còn hơi chút an bài, nhiều là một trọng an bài. Siri thân phận cùng người thường không giống nhau, nếu kia trương giấy hôn thú không bị tán thành, như vậy nàng liền có tác dụng. Lý Tư Manh cầm hướng bên cạnh một chút. Vẫn luôn đứng ở bên người nàng không nhúc nhích áo cưới nữ tử đột nhiên một phen kéo xuống khăn voan. Lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt. Diễm Tam Nương nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nàng. Ngươi dám tính kế ta, nếu không phải bị nữ nhân này lừa dối nói cái gì chỉ cần thay thế cái kia hồn phách trà trộn vào. Tới ăn mặc áo cưới là có thể gả cho Phong Sơn Quỷ Vương. Nàng mới sẽ không ngoan ngoãn ở chỗ này đợi. Vốn tưởng rằng chờ Quỷ Vương đã chết, bằng vào nàng thủ đoạn đem di sản tất cả đều đoạt tới. Một người tiêu dao sung sướng kia còn không đơn giản. Kết quả mới vừa mặc vào áo cưới không bao lâu đã bị bỏ tới này, vừa mới ở trận pháp nàng đều phải vội muốn chết. Thật cùng bình thường quỷ hôn kết hôn kia còn lợi hại. Nàng Diễm Tam Nương khi nào ngoan ngoãn nghe qua những cái đó cẩu nam nhân nói. Lý Tư Manh nhàn nhạt mà ngó qua đi liếc mắt một cái. Sau đó lại quay lại đến Tô Tây Yến này. Nàng giải thích nói, đây là chính mình đưa tới cửa tới. Ta xem không cần bạch không cần liền dùng thượng. Này trận pháp khi nào có thể cởi bỏ. Bị bỏ qua mà Diễm Tam Nương tức giận đến chết khiếp. Hận không thể trực tiếp thượng thủ đem cái này to gan lớn mặt hồn phách cắp nuốt. Nhưng là nhìn phương xa đánh người thôi chiêu. Còn có đứng ở phụ cận Tô Tây Yến. Nàng vẫn là không quá dám động thủ, vạn nhất bọn họ phát hỏa. Đem nàng cũng ấn ở trên mặt đất như vậy tấu kia nhưng làm sao bây giờ? Nàng Diễm Tam Nương không cần mặt mũi sao? Nhanh, Tô Tây Yến nhìn Diễm Tam Nương giận mà không dám nói gì bộ dáng. Trong lòng cười thầm, Siri cái này lão bà cưới mà cũng cùng hắn giống nhau có tính cách ha. Trách không được này, hai vợ chồng có thể nói đến cùng đi. Cái loại này nhất châm kiến huyết dỗi người cảm giác thật là quen thuộc, móc ra mấy lá bùa ném xuống. Đi hơi chút nhanh hơn này trận pháp vận hành. Phong Sơn Quỷ Vương ở vào cẩn thận đêm này trận pháp thiết kế mà cùng mai rùa đen giống nhau. Rắn chắc thả tốc độ thong thả, Tô Tây Yến chờ đến có điểm không kiên nhẫn, một lần dương mắt khi, vừa lúc nhìn đến Lý Tư Manh nhìn chằm chằm thôi chiêu đánh tơi bời Phong Sơn Quỷ Vương bên kia xem. Trong mắt thế nhưng có hâm mộ biểu tình hiện lên, Tô Tây Yến cười, người tưởng đi theo cùng nhau tấu hắn. Vâng, Lý Tư Manh thành thật gật đầu, đối mặt như vậy cái hại chết nàng đầu sỏ gây tội. Không nghĩ chính mình thượng thủ tấu kia đều là giả. Nàng hận không thể hiện tại đứng ở bên kia đem Phong Sơn Quỷ Vương đương bao cát đánh người chính. Là chính mình, không thành vấn đề a. Từ từ ta làm thôi chiêu lưu khẩu khí. Làm ngươi ra khí chúng ta lại đem hắn tiễn đi. Tô Tây Yến vỗ ngực bảo đảm. Lý Tư Manh gả cho Siri. Ở hắn xem ra chính là người một nhà, đối người một nhà hắn từ trước đến nay rất hào phóng. Đừng nói là tấu quỷ vương, từ từ mang đi địa phủ làm bên kia người khai cái tiểu cửa sau. Cho nàng tạm thời tìm cái sai sự làm, đều là có thể, Lý Tư Manh hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu. Hận không thể trận pháp hiện tại liền cởi bỏ. Nàng hảo đi ra ngoài đánh người, có lẽ là loại này chờ đợi tâm tình gia tốc trận pháp vận hành. Giây tiếp theo trận pháp liền tạp trụ, Tô Tây Yến tùy thời ném xuống chính mình trong tay lá bùa. Ở ầm ầm nổ tung ánh lửa chung, một bóng hình tốc độ bay nhanh mà hướng ra ngoài sông ra ngoài. So Lý Tư Manh động tác còn nhanh, Diễm Tam Nương, Tô Tây Yến muốn ngăn hạ nàng. Trong tay lá bùa vừa động. Kia nữ quỷ giống như là sau lưng có mắt giống nhau quay đầu. Hướng về phía hắn thẳng ồn ào, tiểu ca ca, ngươi thả ta lần này bãi, ta đã thật lâu không có giết sinh, ta thật sự không phải làm chuyện xấu cái loại này hư quỷ. Ta không nghĩ đi địa phủ, nơi nào tất cả đều là quang côn hán tử, vẫn là một đám sẽ không truy nữ sinh thẳng nam ung thư. Đặc biệt chán ghét, Tô Tây Yến tay run lên. không quản trụ khiến cho nàng cấp chạy trốn đi ra ngoài, Diễm Tam Nương nắm lấy cơ hội liền bay. Nhanh mà ra bên ngoài lưu, một bên chạy một bên còn không quên cảm kích hắn, nhân tiện cấp để lại cái manh mối, cảm ơn ngươi nha. Tiểu ca ca, ta đây liền đi rồi, các ngươi cũng đi nhanh đi, bị ngươi bằng hữu tàu cái kia lão quỷ, là khu vực này quỷ vương, hắn tại địa phủ có người. Từ từ nếu là tiếp đón tới quỷ sai các ngươi cũng xử lý không tốt, Tô Tây Yến. Thôi Chiêu ở bên cạnh nghe được lời này, nhịn không được phát ra một tiếng hừ lạnh, quỷ sai. Bọn họ nhất không sợ mà chính là có quỷ sai tới, cố tình kia Phong Sơn quỷ vương như là bắt được cứu. Mạng rơm dạ giống nhau, trên mặt đất dãy ruộng ngẩng đầu, hướng Thôi Chiêu bọn họ hơi thở mong manh mà ồn ào, nàng nói không sai. Ta tại địa phủ có người, các ngươi nếu là thức thời liền chạy nhanh đem ta cấp buông ra. Nếu không các ngươi môn phái truy cứu lên, hắn đây là đem Tô Tây Yến bọn họ trở thành nào đó trong môn phái địa chi. Biết được chấm dứt âm thân sự tình tìm tới môn tới. Phong Sơn quỷ vương nghẹn khuất a, hắn đã sớm liệu đến loại này khả năng tính, trong ba vòng ngoài ba vòng mà đem chính mình chỗ ở cấp vây lên. Tất cả đều là một tầng trận pháp nhưng là không dự đoán được chính mình thuộc hạ tìm đường. Chết, phát hiện Tô Tây Yến hai người bọn họ lúc sau, cảm thấy này hai lớn lên đẹp, thể chế còn hảo, đề cử cấp quỷ vương làm lão bà siêu bổng. Quỷ vương lúc ấy vội vàng bày trận pháp, bất thời giờ tử nhìn liếc mắt một cái khiến cho hắn trước đem người cấp phóng trong phòng đi. Nơi nào nghĩ đến là làm ra hai cái sát tinh. Hơn nữa hắn có lệ thái độ còn làm hắn thuộc hạ cảm thấy này hai về sau không diễn. Không thảo hỉ hoan có lẽ lúc sau liền lạnh thấu. Vì thế, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu một cái lạnh mặt, một cái mang theo tươi cười. Hai người trong ánh mắt đều mang theo tương tự khinh miệt. Phong Sơn quỷ vương sừng sốt, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Cô nén từ sau lưng truyền đến hàn ý. Tiếp tục uy hiếp ta đã sớm đã đưa tin thông chi địa phủ bạn tốt tiến đến. Các ngươi tự tiện xông vào ta động phủ, tiến vào nói cái gì đều không nói động thủ liền đánh người. Đến nơi nào đều bất hòa quy củ, chờ bọn họ tới, ta khiến cho bọn họ hảo hảo cùng các ngươi sư môn trưởng bối nói một chút việc này. Hắn còn ở bla bla mà nói, Thôi Chiêu đào đào lỗ tai. Kinh ngạc dò hỏi, hắn ngồi trên cái này quỷ vương vị trí chính là dựa rong dài sao? Như thế nào ba ba nửa ngày còn không có ba xong đâu? Tô Tây Yến, đừng như vậy, có lẽ hắn thật sự mặt sau có người đâu. Ở một phương cường căng, một phương nhàm chán chờ đợi chung, trong truyền thuyết sẽ cho Phong Sơn quỷ vương làm chủ âm sai nhóm rốt cuộc tới rồi. Trên mặt đất cuốn lên một trận gió xoáy. Một cổ dị thường âm hàn hơi thở truyền đến, những cái đó vừa mới còn ở trộm ăn dưa xem diễn quỷ hồn nhóm tức khắc sợ hãi mà phục bò ngã xuống. Đất, bọn họ nghe được một trận thanh thúy xiềng xích thanh, là câu hồn khóa Thôi Chiêu nhướng mày. Nhẹ giọng cùng Tô Tây Yến kề tai nói nhỏ ta đảo muốn nhìn chạy tới chính là cái nào ngu xuẩn Tô. Tây Yến biểu tình nghiêm túc mà nói cho hắn, không thể nói mình như vậy đồng liêu. Nhiều lắm chỉ có thể nói là vị nào đồng liêu bị lừa dối lại đây. Đầu óc ngốc không thể trách đối phương, vạn nhất bọn họ làm âm sai phía trước liền không thông minh đâu. Thôi Chiêu, có đạo lý, khụ, ở bọn họ trong miệng đã biến thành trời sinh não nội có tật mộ âm sai rốt cuộc. Trang đủ rồi, xách theo chính mình câu hồn khóa phong cảnh vô biếng nhác mà từ trong đất toát ra tới, là người. Phương nào dám ở của ta phủ phân bộ phòng làm việc tác loạn a? Ngoặc kép, hết chương.